Chương 203, dị giới bản công chức khảo thí Ngưu Đại vội vã trở lại trong quân doanh, đóng cửa phòng, móc ra Lưu Phong cho văn kiện nhìn, càng xem lông mày càng cau chặt. Sau khi xem xong, Ngưu Đại liền đem văn kiện khóa vào tình cương chế tạo két sát. Dạng này két sát, chỉ có mấy người có được, tỉ như Ngưu Đại mấy huynh đệ, bọn hắn đều là dùng để cất giữ trọng yếu tình báo tư liệu dùng. Một khi phát sinh cái gì trọng đại sự cố, cái này tinh cương ngăn tủ chính là cái thứ nhất muốn hộ tống rời đi. Bên trong rất nhiều tư liệu, đều là liên quan đến Tây Dương thành nhiều phương diện lập nên bí mật. Hô xem ra trận này có. Ngưu Đại thở dài, trên văn kiện đều là một chút quân sự bố cục, còn có một số yêu cầu điều lệ các loại, là tuyệt mật tư liệu. Hắn cái này vừa kết hôn không bao lâu, mỗi lần về nhà đều là nửa đêm. Nếu không phải nhà mình bà nương đủ hiền lành, thật đúng là được quân doanh không được. Đu nờ dê, cảnh vệ ti muốn tìm người đâu. Ngưu Đại cầm lấy một bên bài thi, mở ra sau khi một trang giấy rơi xuống, hắn nghiêm túc nhìn. Cái này đãi ngộ cũng thực không tồi, chỉ sợ kia một tí đám nhóc con đều muốn đi cảnh vệ ti. Ngưu Đại cười lắc đầu. Ngưu Đại cầm bài thi, đẩy ra phòng ra ngoài, phân phó người tập hợp các binh sĩ. Không có nhường Ngưu Đại các loại hơn 10 lâu, tất cả mọi người tại quân doanh thao trường tập hợp, chừng 100 người liền đem thao trường chiếm đi 1/10. Ngưu Đại sau khi thấy, thật đúng là cảm thấy cái này quân doanh điểm nhỏ, chớ nói chi là về sau còn muốn chứng binh, hơn nữa còn là 200 người kỵ binh, không có sân bãi thật đúng là không tốt huấn luyện. Cũng không thể một huấn luyện, liền kéo đến ngoài thành đi. Cái này trên đường liền lãng phí hết rất nhiều thời gian, mà lại đối quân đội đội hình các loại rất dễ dàng nhường đối địch thế lực thăm dò. Cho nên đối quân doanh đem đến ngoài thành đi, Ngưu Đại là rất tán thành, mà lại, đến lúc đó Tây Dương thành mở rộng về sau, thành đông vẫn là đồng dạng bị Tây Dương thành bao khỏa đi vào, hiện tại chỉ là sớm chuyển địa phương A đương nhiên, chuyển quân doanh không phải lập tức liền dọn đi. Phải đợi thành đông lính mới xây dựng tạo sau khi hoàn thành mới có thể chuyển, không phải mùa đông muốn tới, để bọn hắn tại giã ngoại dựng trướng đồng loại hình, ở lâu thật đúng là sẽ chết có người. Khu khu khu Ngưu Đại ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn trước mắt khoảng 100 người, cất giọng hô, hôm nay có một việc tuyên bố, đối mọi người tới nói, cũng coi là chuyện tốt. Đám người trầm mặc không nói, chỉ là con mắt có chút trợ to. Trải qua thời gian dài huấn luyện, đều biết kỷ luật tầm quan trọng, bọn hắn đã không phải là vừa mới tiến quân doanh bình dân cùng thợ săn. Thành chủ đại nhân, thành lập cảnh vệ thi, muốn tại trong các ngươi tuyển 30 người, phúc lợi phương diện liền chờ các ngươi thông qua sau mới có thể biết, có người nào muốn đến liền báo danh đi. Ngưu Đại cũng không nói rõ ràng phúc lợi, không phải sẽ ảnh hưởng không có chọn chúng nhân sĩ tức giận. Đối đoàn kết phương diện nhưng không có chỗ tốt gì. Không muốn đi lời nói, liền rời đi đội ngũ, có thể đi tiếp lấy huấn luyện. Đội ngũ không có đi một mình, đều hiếu kỳ nhìn qua Ngưu Đại, đều chờ đợi hắn nói tiếp, dù sao đều nói đúng bọn hắn là chuyện tốt. Ngưu Đại im lặng, thế mà không có một người rời đi, đám người này đem cảnh vệ ti nghĩ thành là cái gì đi đem nhà ăn cái bàn chuyển tới. Còn có đem các ngươi bên trên muộn học đường biết chữ dùng bút đều chuẩn bị kỹ càng. Ngưu Đại lập tức ra lệnh. Bá một đám người toàn tán, mặc dù bọn hắn không biết cảnh vệ ti là địa phương nào, nhưng không trở ngại bọn hắn lòng hiếu kỳ a cái bàn, cái ghế đều bày ở trên bãi tập, mỗi cái bàn cách xa nhau 2 mét. Ngưu Đại còn cứ gọi đến chiến lang tiểu đội đặc chủng người đến giám sát. Chỉ có một lần cơ hội. Phát hiện người nào trâu đầu ghé thai người, nhìn lén người, lớn tiếng ồn ào người, lập tức hủy bỏ khảo thí tư cách. Ngưu Đại lập tức ANLI Lưu Phong cho trang giấy lớn tiếng đọc lấy, dựa theo các ngươi bản tâm trở về đáp, 80 điểm trở lên mới có thể trúng tuyển, hết thể 100 đề, một đề là một phần, thời gian là 1 giờ, như vậy hiện tại bắt đầu bài thi. Bài thi rất nhanh liền bị phân phát xuống dưới. Mỗi người một tờ bài thi, phía trên tất cả đều là lựa chọn cùng phán đoán đề, là dùng đến kiểm nghiệm một người tâm tính, nhân sinh quan, không phải là xem, thiện ác quan đề mục. Tỷ như, ngươi bắt được một cái ăn cắp kẻ trộm, ngươi sẽ làm thế nào giáp, ngươi sẽ đem kẻ trộm mang về cảnh vệ ti giam giữ sau thẩm. Ất, ngươi sẽ đem kẻ trộm đánh một trận, sau đó lấy đi ăn cắp đến tiền, quy về mình có. Bính, ngươi sẽ giết chết kẻ trộm, lại lục soát đi trộm được tiền. Đinh, ngươi sẽ cảnh cáo kẻ trộm đừng có lần tiếp theo, để cạnh nhau đi kẻ trộm. Giống như vậy đơn giản đề mục có không ít, nhưng QNZ có cạm bẫy đề, tỉ như đem kẻ trộm đổi thành mỹ nữ, hoặc đổi thành thân nhân vân vân. Nếu như có thể trả lời 80 điểm lời nói, kia người này chính nghĩa tâm, không phải là xem các loại, đều so với thường nhân gấp bội, cũng càng thích hợp làm tuần cảnh cái nghề nghiệp này. Trên thực tế, Lưu Phong về sau kế hoạch là thành lập trường cảnh sát, sau đó từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng người tinh thần trọng nghĩa, cùng đối Tây Dương thành trung thành các loại, hiện tại chỉ có thể dựa vào một bộ bài thi đến sàng chọn. Tại bài thi người, có thật nhiều người gấp đến độ cùng giống như con khỉ, đem quai hàm đều cao đỏ, có mấy người nhịn không được ngẩng đầu nhìn quanh, sau đó bài thi liền bị chiến lang tiểu đội người lấy đi. Phủ tử QNZ ở bên trong bài thi, cái này cảnh vệ ti hắn biết là chuyện gì xảy ra, trước hai ngày hắn đi tiền trang canh QNZ lúc, liền phát hiện tiền trang lầu đối diện phòng khai trương, treo bảng số phòng chính là cảnh vệ ti ba chữ to. Như vậy lại tham chiếu một chút hôm nay tình huống, phủ tử có ngốc cũng biết đi là chuyện gì xảy ra, chỉ cần đi cảnh vệ ti công việc, liền có thể mỗi ngày nhìn thấy Lan Nhi. Quảng Chi không nhìn thấy người, nhìn một chút tiền trang cửa lớn, cũng có thể nhường hắn rất là vui vẻ. A thời gian tại một giây giây trôi qua, rất nhiều người đổ mồ hôi đều chảy ra, đến bây giờ, bọn hắn cũng biết cái này cảnh vệ ti không đơn giản. Thời gian đến, Thu Cuốn Ngưu Đại cầm trong tay đồng hồ bỏ túi cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, cái này nhìn thời gian thần khí, thế nhưng là hắn về sau phải dùng tới làm truyền gia chi bảo, liền vợ hắn đều không thể chạm vào. Bài thi thu đi lên, Ngưu Đại cầm bài thi liền trở về phòng, xuất ra Lưu Phong cho đáp án phê chữa bắt đầu, càng xem là càng lắc đầu, rất nhiều đều là loạn đáp một trận, càng là có hơn phân nửa trống không. Cuối cùng, hợp cách nhân số chỉ có 22 người, phụ tử QNZ ở bên trong, Ngưu Đại đối với thiếu khuyết 8 người số, rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể ở mấy cái điểm số là hơn 70 điểm bên trong chọn lựa. Tình huống như vậy, Lưu Phong QNZ dự liệu được, cũng cho ra phương pháp, nhưng cái kia chúng bấy dập để người, cũng không cho thông qua. Tốt à, cuối cùng chỉ lấy ra 3 người. Ngưu Đại vẫn là không có đem người bù đắp, chỉ có 25 người hợp cách. Rất nhanh danh sách QNZ công bố ra ngoài, chọn chúng người mai kia đi hết cảnh vệ ti báo đến, phụ tử QNZ ở bên trong, chỉ có hắn một cái thú nhân trúng tuyển. A Lan Nhi, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Phụ tử nắm chặt nắm đấm. 4 canh. Câu tự động đặt mua.